Nhưng sau khi quan sát Ninh Tiểu Xuyên một lượt, Châu Dung vẫn không nhìn thấu được thực lực của Ninh Tiểu Xuyên, nên hắn không ra tay ngay mà gọi Lưu Tuấn tới hỏi. Này, hắn rốt cuộc là ai? Hắn là Ninh Tiểu Xuyên, cũng là thiên kiêu thần chư cung. Hắn và hai người Tây Tây sư muội cùng nhập môn, hơn nữa quan hệ rất tốt, có thể là tình địch lớn nhất của sư huynh đấy. Lưu Tuấn hạ giọng nói. Lưu Tuấn không chút khách khí vẩy nước bẩn lên người Ninh Tiểu Xuyên để mượn tay Châu Sung chịu bỏ Ninh Tiểu Xuyên. Vì lúc này hắn nhận ra hắn không thể nhìn thấu thực lực của Ninh Tiểu Xuyên, nên hắn sợ Ninh Tiểu Xuyên sẽ tới tìm hắn. Lại là thiên kiêu thần chứ cùng khốn kiếp các ngươi. Nghe Lưu Tuấn nói, Châu Sung nhếch mép coi thường. Hắn xuất thân văn minh thần hạ, vốn đã coi thường những người ở Đại Diêm như Ninh Tiểu Xuyên, cho rằng họ đều là loài quê mùa không biết sự đời. Châu Sung vốn còn có chút dè chừng với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng giờ thì sự dè chừng đó đã hoàn toàn biến mất. Một kẻ quê mùa, dù thực lực có mạnh thì cũng chẳng mạnh tới mức nào được. Hừ lạnh một tiếng, Châu Sung cười khẩy nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Này, vị huynh đệ đây, người đang kéo vợ của ta đấy, hãy tránh xa họ ra một chút. Ninh Tiểu Xuyên dắt Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi tới trước mặt Châu Sung, nghe Châu Sung nói vậy không kìm được bật cười. Ta chưa từng thấy kẻ nào ngu ngốc như ngươi, nhưng nếu ngươi đã có ý đồ với Ngự Dưa Hấu thì hôm nay ngươi đừng rời khỏi đây nữa. Nghe cách gọi Ngự Dưa Hấu, Ngự Tây Tây bỗng cảm thấy ấm áp, đã lâu lắm rồi nàng không được gọi như vậy, nhưng rồi nàng lo lắng truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, Châu Sung tu vi đã là tạo hóa cảnh đỉnh phong, hơn nữa sau lưng hắn còn có một đại ca thư thần tầng thứ 9, ngay cả Từ Kim Hoàng chủ tiền bối cũng không phải đối thủ của ca ca hắn. Chàng Ngự Tây Tây vốn định dặn Ninh Tiểu Xuyên đừng chọc giận kẻ trước mặt, nhưng còn chưa nói hết thì Ngự Tây Tây đã bị Ninh Tiểu Xuyên ngắt lời. Yên tâm, cứ giao cho ta xử lý. Châu Sung thần sắc đại biến, nhìn Ninh Tiểu Xuyên quát. Muốn giữ ta lại thì phải xem người có bản lãnh đó hay không. Tuy nói vậy, nhưng Châu Sung đã ngầm dặn một thủ hạ bên cạnh đi tìm ca ca hắn rồi. Thủ hạ nhận được truyền âm của Châu Sung lập tức rời đi. Nhìn thân ảnh của hắn, Châu Sung cười đắc ý. Đại ca hắn là bá chủ một phương trên tinh cầu này, chỉ cần đại ca tới thì mọi việc đều đơn giản. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Châu Sung làm xong mới buông tay hai người Ngự Tây Tây, vung tay về phía bọn Châu Sung. Mấy đạo kiếm khí sắc bén xoay quanh người bọn chúng một vòng, lập tức cắt hết tứ chi của chúng. Một đám cao thủ tạo hóa cảnh lúc này cả tứ chi đứt lìa, nằm dưới đất sống lên thảm thiết, bộ dạng thê thảm hơn những đệ tử thần chức cung bị chúng đả thương lúc nãy nhiều. Mấy người Châu Sung vừa rồi còn ngông nghênh, giờ đã tứ chi đứt lìa, thảm hại nằm dưới đất. Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi. Lúc này nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên đều sửng sốt. Nhưng rồi họ lập tức lo lắng, bản thân Châu Sung không đáng sợ. Đáng sợ là ca ca thứ thần tầng thứ 9 của hắn. Nụ cười trên gương mặt Ngự Tây Tây biến mất, nàng trở nên lo lắng. Ninh Tiểu Xuyên, tu vi của ngươi cao hơn bọn ta, tốc độ cũng nhanh hơn, mau rời khỏi đây đi. Nếu không ca ca của Châu Sung tới sẽ không tha cho ngươi đâu. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa nói gì thì Châu Sung bên cạnh đã cười khẩy. Cậu nam nữ các ngươi giờ đã biết sợ rồi. Ta cho các ngươi hay, vô ích thôi. Ta đã cho người thông báo cho đại ca rồi, huynh ấy sẽ tới ngay, đến lúc đó các người phải chết. Người nhiều lời thật. Ninh Tiểu Xuyên lườm Châu Sung dưới đất, rồi tung chân đá một viên đá vụn về phía Châu Sung. Châu Sung đang đắc ý cười, đột nhiên ngừng mặt. Nửa thân người bị viên đá kia đè nát bươm. Cho dù hắn là cao thủ tạo hóa cảnh, thì lúc này cũng mất hoàn toàn khí tức, tử vong. Trong một chiêu tùy ý của Ninh Tiểu Xuyên đều chứa pháp tắc, Châu Sung sao có thể chống đỡ được. Nhìn Châu Sung lúc này đã thành đống thịt bầy nhầy, hai người Ngự Tây Tây hoàn toàn im bặt. Châu Sung thành thế này, giờ cho dù Ninh Tiểu Xuyên có bỏ trốn thì đại ca của Châu Sung cũng sẽ bất chấp mọi giá truy sát Ninh Tiểu Xuyên. Thôi, xong rồi, lần này có lẽ tất cả đều xong đời rồi. Đại ca của Châu Sung thấy Châu Sung như vậy, chắc chắn sẽ đổ hết mọi tức giận lên đầu chúng ta. Thiên kiêu thần chức cung lúc này, ai nấy đều vô cùng tuyệt vọng. Ngay cả Ngựa Tây Tây cũng vậy, nhưng nàng vẫn muốn bảo Ninh Tiểu Xuyên mau bỏ trốn, nên vẫn khuyên bảo hắn. Ninh Tiểu Xuyên tươi cười nhìn Ngựa Tây Tây, chỉ lắc lắc đầu, giờ hắn cũng ngại giải thích, dù sao thì ca ca của Châu Sung cũng sắp tới rồi. Chỉ một lát sau, thân sắc Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên ngưng trọng, vì hắn đã cảm nhận được một cao thủ thần cấp đang tới. Người này chắc là vị đại ca thứ thần tầng thứ 9 của Châu Sông. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ, nói thật là Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm về đại ca Châu Sông này. Thứ thần tại tinh cầu xa xôi thế này chắc chắn không lợi hại gì, nếu không thì có lẽ hắn đã rời khỏi đây gia nhập một đại tông môn nào đó rồi, trở thành thiên kiêu tinh anh rồi. Khốn khiếp, dám giết đệ đệ ta, ta sẽ giết hết các người trả thù cho đệ đệ. Vì thứ thần này chưa tới thần chữ cung thì tâm thần chi lực đã cảm nhận được tình hình trong thần chữ cung, đặc biệt là đống máu thịt còn lại của Châu Sung. Hắn liền gầm lên phẫn nộ, ngay cả cao thủ thứ thần Ninh Tiểu Xuyên cũng bị hắn bỏ qua. Nghe thấy tiếng gầm thét đó, thần sắc mấy người ngự Tây Tây biến đổi. Ngự Tây Tây mặt tái mét, cây khổ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Thôi xong, giờ cho dù chàng có bỏ chạy cũng không kịp nữa, Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ chúng ta cuối cùng vẫn chết cùng nhau. Ngự Dưa Hấu, ta không muốn chết, các nàng ở đây đợi ta một lát. Ninh Tiểu Xuyên cười, rồi khẽ thoát ra khỏi tay Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi, bay ra cửa thần chữ cung. Ninh Tiểu Xuyên vừa rời đi, thì các thiên kiều thần chữ cung lập tức kinh ngạc tranh luận. Trời ạ, không phải Ninh Tiểu Xuyên tự mình đi nghênh chiến ca ca của Châu Sung đấy chứ? Người nói thừa, giờ người ta đã ở cửa rồi, Ninh Tiểu Xuyên ra đó không phải vừa hay đụng mặt hay sao? Cho dù Ninh Tiểu Xuyên đã là thứ thần cảnh, thì chắc cũng chỉ mới đột phá, sao có thể là đối thủ của ca ca Châu Sung được? Đây là tự Ninh Tiểu Xuyên hắn tìm chỗ chết, không thể trách người khác được. Mấy đệ tử vừa rồi nịnh bợ Châu Sung, lúc này thần sắc bằng lãnh, chỉ hận Ninh Tiểu Xuyên không bị chết ngay. Vì Ninh Tiểu Xuyên mà kế hoạch lấy được lợi ích từ Châu Sung của chúng đã tan thành mây khói. Không đợi những kẻ đó tranh luận xong, thì Ninh Tiểu Xuyên đã bay trở lại. Trên tay hắn là một viên thần cách hơn 100 mặt lấp lánh. Đây là thần cách mô phỏng. Lẽ nào Ninh Tiểu Xuyên đã giết đại ca của Châu Sung rồi? Đám thiên kiêu thần chữ cung kia thần sắc kinh hãi. Tới Văn Minh Thần Hà nhiều năm như vậy, nhãn quang của họ cũng đã tiến bộ, đương nhiên nhận ra ngày thứ trong tay Ninh Tiểu Xuyên chính là thần cách. Thần cách sau khi rời khỏi cơ thể người rất nhanh sẽ nổ tung, nên viên thần cách trên tay Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể là mới lấy ra khỏi cơ thể. Mà thứ thần bị Ninh Tiểu Xuyên móc thần cách ra gần như chỉ có thể là đại ca của Châu Sung vừa mới tới. Cứ nghĩ tới đại ca Châu Sung, một nhân vật cấp bá chủ lại bị giết dễ dàng như vậy, đám thiên kiêu thần chữ cung kia cảm giác như nghẹt thở. Cuối cùng Ngự Tây Tây cũng kinh ngạc như vậy, không kìm được nói. Ninh Tiểu Xuyên, lẽ nào đại ca của Châu Sung bị chàng giết rồi? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, thi thể của hắn ở ngoài kia. Sau một lúc sững người, đám thiên kiêu thần chữ cung liền xông sang ngoài. Sau một lúc, bọn họ sắc mặt đầy phức tạp quay lại. Nhìn thần sắc của những người đó, Ngự Tây Tây cuối cùng cũng xác định đúng là Ninh Tiểu Xuyên đã giết ca ca của Châu Sung. Quả nhân không hổ là Ninh Sư Huynh, vừa rồi bọn ta đã nói chắc chắn Ninh Sư Huynh sẽ thắng mà. Thần chữ cung chúng ta có Ninh Sư Huynh sau này chắc chắn sẽ hưng vượng trở lại. Mấy kẻ vừa rồi nịnh bợ Châu Sung, lúc nãy chỉ hận Ninh Tiểu Xuyên chết ngay lập tức, lúc này thì đã đổi sắc mặt, chạy tới tầng bốc Ninh Tiểu Xuyên. Mấy người Ngự Tây Tây nhìn họ như vậy, lộ vẻ khinh thường. Những kẻ này giờ không phải thiên kiêu thần chữ cung nữa, mà như đám nô tài cúi người cong gối. Vừa rồi khi Châu Sung tới, họ nịnh bợ Châu Sung, giờ thấy Ninh Tiểu Xuyên mạnh, lại quay sang nịnh bợ Ninh Tiểu Xuyên. Một thiên kiêu thần chữ cung bên cạnh thấy thế, không kìm được chế nhạo. Lưu Tuấn, vừa rồi ngươi còn nguyền rủa Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ chết, sao giờ đã thay đổi nhanh như vậy? Kẻ có tên Lưu Tuấn thần sắc không thay đổi, hiền ngang nói. Vừa rồi là ta có mắt như mù, không nhận ra thực lực của Ninh Tiểu Xuyên, giờ ta muốn xin lỗi Ninh Sư Huynh. Vừa nói Lưu Tuấn liền quỳ xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, như muốn cầu xin hắn tha thứ. Ninh Tiểu Xuyên cúi nhìn hắn, rồi chỉ một ngón tay ra, vài đạo kiếm khí bay ra lập tức giết hết những kẻ trước mặt. Lưu Tuấn vẫn quỳ dưới đất, dường như không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại giết chúng, đến chết sắc mặt vẫn đầy sự khó hiểu. Thấy Ninh Tiểu Xuyên quyết đoán giết bọn Lưu Tuấn như vậy, thiên kiêu thần chữ cung quanh đó vừa sảng khoái nhưng trong lòng vẫn thấy lấn cấn. Dù sao những người chết kia cũng là đồng môn của họ, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không bận tâm người khác nghĩ thế nào. Với những gì bọn Lưu Tuấn làm, nếu Ninh Tiểu Xuyên không giết thì sớm muộn chúng cũng thành tai họa. Lúc cần nhẫn tâm thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ không mềm lòng. Sau khi giải quyết hết, Ninh Tiểu Xuyên kéo tay Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi biến mất khỏi cung điện. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên và hai người Ngự Tây Tây xuất hiện tại một nơi vắng vẻ trong thần chữ cung. Thần chư cùng trước kia dù ở đâu cũng rất huy hoàng, là thánh địa nhân gian, nhưng giờ đâu đâu cũng đổ nát. Thở dài một tiếng, Ninh Tiểu Xuyên quay sang hai người Ngự Tây Tây. Các muội kể những việc gần đây cho ta nghe, càng chi tiết càng tốt. Hai người Ngự Tây Tây nhìn Ninh Tiểu Xuyên, biết hắn lúc này thực lực phi phàm, đã vượt xa những gì họ tưởng tượng, nên cũng không che giấu, kể lại tỉ mỉ những việc đã xảy ra sau khi họ tới Văn Minh Thần Hà. Hồi đó khi Ninh Tiểu Xuyên biến Văn Minh Thần Hà thành một tiểu không gian độc lập, để Từ Kim Hoàng Chủ đưa họ tới Văn Minh Thần Hà. Lúc mới tới đây, họ sống cũng khá tốt, có vị cao thủ thứ thần là Từ Kim Hoàng Chủ dẫn dắt, Thiên Đình Thần Chữ Cung nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc. Nhưng hồi đó trong Thần Chữ Cung còn có một vài thiên kiêu của Văn Minh Thần Hà, những người này trở về Văn Minh Thần Hà liền lập tức rời đi. Sau đó mấy người bọn chúng lại dẫn một lượng lớn thứ thần quay lại, muốn cướp tài nguyên và thiên kiêu trong Thần Chữ Cung. Từ Kim Hoàng Chủ đại chiến với những thứ thần, cuối cùng cả Thiên Đình sụp đổ. Từ Kim Hoàng Chủ dốc hết sức cũng chỉ giữ được một phần Thần Chữ Cung và phần lớn thiên kiêu trong Thần Chữ Cung. Để tránh thương vong nhiều hơn, Từ Kim Hoàng Chủ buộc phải tạm thời cầu toàn, giải hòa với thứ thần ở Văn Minh Thần Hà, đồng thời đưa người của Thần Chữ Cung tới tinh cầu này. Sau đó người của Thần Chữ Cung ít dần, cuối cùng ngay cả Từ Kim Hoàng Chủ cũng biến mất hoàn toàn. Không có Từ Kim Hoàng Chủ tòa chấn, Thần Chữ Cung hoàn toàn suy bại. Ngay cả loại người như Châu Sung cũng dám tùy ý ức hiếp thiên kiêu Thần Chữ Cung. Có thể nói, trong 10 năm gần đây, mấy người Ngựa Tây Tây quả thực sống rất khổ sở, thậm chí ngay cả tu vi cũng không dám tăng lên quá nhanh, vì người tu hành quá nhanh sẽ là sự uy hiếp đối với Châu Sung, sẽ bị mang đi giết. Những điều Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi kể khiến Ninh Tiểu Xuyên vô cùng phẫn nộ. Lần đó, hắn để lại mấy thiên kiêu của Văn Minh Thần Hà là vì muốn giúp người của Đại Diêm có thể hòa nhập vào Văn Minh Thần Hà tốt hơn. Ai ngờ chúng lại trở thành tai họa, dẫn kẻ địch tới hủy diệt Thiên Đình. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn kiềm chế phẫn nộ, lắng nghe Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi nói tiếp, rồi gật gù nói. Nói vậy hai nàng cũng không biết giờ mấy người Từ Kim Hoàng Chủ tiền bối đang ở đâu. Nhiếp Lan Chi đáp, khi Từ Kim Hoàng Chủ tiền bối rời đi, một là muốn tìm mấy người tỷ tỷ, thứ hai cũng là muốn đi lịch luyện nâng cao thực lực. Nhưng không ngờ tiền bối ấy đi là không quay về nữa, bọn muội đoán Từ Kim Hoàng Chủ có khi bị thứ thần quanh đây hại chết rồi. Việc này thì không đâu, vừa rồi ta đã tra soát ký ức của đại ca Châu Sung, tuy trong ký ức của hắn có cảnh giao đấu với Từ Kim Hoàng Chủ tiền bối, nhưng không có cảnh hạ thủ với mọi người ở Thiên Thần Cung. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói, vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đi ra, không chỉ giết đại ca Châu Sung mà còn đoạt ký ức của hắn. Chỉ tiếc là đối phương tuy là thứ thần, nhưng những điều hắn biết không nhiều hơn hai người Ngự Tây Tây là bao. Nói vậy thì rất có khả năng, Sư Bà Bà bọn họ vẫn còn sống. Ngự Tây Tây mừng rỡ. Bao năm nay, nàng vẫn nghĩ những người ở Thiên Thần Cung mất tích trước kia đã chết lâu rồi, đương nhiên còn sống. Ngoài ra Tuyết Linh Hư, Quảng Minh Thánh Nữ và cả Nhiếp Lan Tâm chắc cũng còn sống, hơn nữa mỗi người còn gặp được cơ duyên. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói, đúng vậy, những thiên kiêu trong Thần Chữ Cung mất tích trong Thần Chữ Cung đều là những thiên kiêu tuyệt đỉnh, tư chất của họ chắc chắn cũng tương đương những thiên kiêu đỉnh cao nhất của Văn Minh Thần Hà. Nếu họ được bồi dưỡng tốt thì thậm chí có thể ngưng kết được thần cách chi vương. Lời Ninh Tiểu Xuyên nói khiến Nhiếp Lan Chi bật cười, dán chặt lấy Ninh Tiểu Xuyên nói, đại ca, đã tả tiểu hầu ra, ta vẫn luôn lo lắng tỉ tỉ xảy ra chuyện, giờ cuối cùng cũng yên tâm được rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nhiếp Lan Chi lắc đầu, cũng không biết nên nói gì. Vì hắn cũng chỉ là đoán những tuyệt thế thiên kiêu này gặp được cơ ngộ, cho dù hắn không dám đảm bảo 100% là đúng. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên đành đổi chủ đề. Ta không lo lắng cho tỷ tỷ của nàng, giờ ta lo nhất là Từ Kim Hoàng Chủ tiền bối. Ngài tu luyện tới thứ thần, tuy nghịch thiên chủng sinh, nhưng cũng vì thế mà tiên thiên không đủ, nếu không có đại cơ duyên thì rất khó bước vào cảnh giới thần linh. Vì thế những đại tông môn kia không thể lôi kéo Từ Kim Hoàng Chủ tiền bối. Với tính cách của Từ Kim Hoàng Chủ tiền bối, giờ chưa quay về chỉ là đã xảy ra chuyện thật rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, hai người Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi đều lo lắng. Những năm ở Văn Minh Thần Hà, họ sống sót được là nhờ có Từ Kim Hoàng Chủ bảo vệ, nên đã có tình cảm, lúc này đương nhiên không muốn nghe tin dữ về Từ Kim Hoàng Chủ. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc, ngẩng lên nói, mọi người ở đây đợi ta,